Bộ bộ cao thăng, chương 21, như huya xúc xôi. Góc truyện audio.com. Bởi vì gần như cả ngày Trương Vĩ đều phải trông coi việc buôn bán trong cửa hàng. Chỉ bớt thời giờ về nhà ăn cơm, phần lớn buổi tối cũng ngủ ở cửa hàng. Đàm Ngọc Phân cảm thấy dùng cả hai gian phòng thì hơi lãng phí. Liền dọn qua hết một phòng, để Trương Vĩ ngoài việc buôn bán thì cho thuê. Lấy thêm một khoản bù vào chi phí trong nhà, Sở Thiên Thư và vợ chồng Trương Vĩ cùng con gái đáng yêu bọn họ chung sống hòa thuận dễ chịu. Đôi bên cũng có cảm tình với nhau, cho nên tuy rằng điều kiện của khu ký túc xá có đơn sơ. Sở Thiên Thư vẫn còn ở nơi này đến nay đã 2 năm. Mê man ngủ thiếp đi không biết qua bao lâu, khi tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau, từ phòng rửa mặt trở ra. Trương Vĩ ở trong sân gọi tiểu sở. Sao hôm nay lại dậy trễ như vậy? Qua đây ăn một chút đi. Trương Vĩ mặc áo ba lỗ và quần đùi. Ngồi bên bàn ăn dưới bóng cây uống cháo. Vừa uống vừa lắc đầu thổi một chút. Nét mặt rất nhàn nhã tự đắc. À, anh Vĩ. Sao hôm nay anh còn chưa qua cửa hàng? Sở Thiên Thư đáp một tiếng. Thuận miệng hỏi. Trương Vĩ ngẩng đầu nhìn Đàm Ngọc Phân mặc tạp dề đang loay hoay trước sau. Khuôn mặt Đàm Ngọc Phân đỏ lên, Sở Thiên Thư ít nhiều cũng có chút hiểu rõ. Trương Vĩ quanh năm suốt tháng trông coi cửa hàng kim khí. Một tuần về ngủ với Đàm Ngọc Phân một đêm, Trương Vĩ mới đầu 30, làm quân nhân trong quân đội vài năm, sau khi xuất ngũ thì trở về ổn định trong nhà máy của bố. Thân thể anh cường tráng. Đang ở độ tuổi như lang như hổ, dáng vẻ Đàm Ngọc Phân trong sáng xinh đẹp, không hề giống mẹ của một đứa bé 5 tuổi, bộ ngực vẫn cao ngất đầy đặn, khuôn mặt tròn tròn, đôi chân thon dài, da trắng nõn mịn màng. Lần đầu tiên Sở Thiên Thư gặp cô lúc đến thuê phòng, cũng đã đoán sai tuổi của cô, còn tưởng cô cũng sấp xỉ bằng mình, Doanh Doanh đâu. Sở Thiên Thư hỏi Trương Vĩ ngồi ở đôi diên, đi thiên ba ngoài nó rồi. Đàm Ngọc Phân vừa nói vừa đưa qua cho Sở Thiên Thư một chén cháo. Sở Thiên Thư nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Đàm Ngọc Phân cười nói, cảm ơn chị, cảm ơn cái gì. Bình thường câu cung tôn không ít tiền vì Doanh Doanh. Đàm Ngọc Phân quay người một cái lại đưa đến trước mặt Sở Thiên Thư do bánh nương. Trương Vĩ bìa câu ngu cả buổi trưa nên cô y nhờ chi làm cho câu một phần. Sở Thiên Thư cười nói, ha ha, nhờ có anh Vĩ mà em cũng được ăn kè, ha ha. Tiêu sơ, công việc có bận không? Trương Vĩ căn cài bánh, nhìn Sở Thiên Thư cười có sút đen tối, nhanh chóng chuyên đề tài. Sở Thiên Thư hợp một ngầm trao nói, cũng khá tốt. Mỗi ngày đều có tum lum chuyên. Nên cung không chắc là bân hay không bân, hai đêm nay không thấy bong giang câu đâu. Có chỗ nào không khoe ha? Đàm Ngọc Phân ngồi xuống, lấy bánh nhồi thêm rau và trứng rồi nhét vào tay của Sở Thiên Thư. Không quên thân thia hỏi. Sở Thiên Thư cầm lấy, lắc đầu nói, không có chi ơi. Trương Vĩ nói, Ngọc Phân, tiêu sơ đã lớn rồi, cung nên có việc của riêng mình. Em đừng nhiều chuyên qua, chưa lấp gia đình thì vẫn là con nít. Đàm Ngọc Phân cười cười nhìn Sở Thiên Thư nói, tiêu sơ. Quần áo của cậu đã mắc được 2 ngày rồi. Trời nắng nóng mau bốc mùi. Suốt nưa thay cái khác tôi ra cho cậu. Sở Thiên Thư đỏ mặt nói, không cần đâu chi. Hôm nay em cũng không bận gì. Để em tự giặt được rồi. Đàm Ngọc Phân lườm hắn một cái nói, cậu xem mình kia. Con khai sao với chi nữa chứ? Quần áo của anh vì cung chưa có giặt, nhiều thêm hai bộ của cậu cung không làm chi mê đâu. Sở Thiên Thư cảm động vô cùng, thuê nhà ở 2 năm rồi. Đàm Ngọc Phân thật sự đối đãi với hắn như em trai. Đang nói chuyện thì có một người đàn ông trung niên mặt đầy dầu từ ngoài sân đi vào. Trong tay cầm theo một cái túi đầy máu. Trương Vĩ vội đứng dậy. Nhiệt tình kêu, thầy tới rồi à, người đến là Trình Đô Phu. Cha của Trình Tiêu Mân, lúc còn ở trong nhà máy, y từng là thầy của Trương Vĩ và Đàm Ngọc Phân. Đô Phu, tức Đồ Tể, giết mổ buôn bán thịt gia súc. Đàm Ngọc Phân vội đem tới một cái ghế đầu, mỉm cười nói, thầy, Ăn sút gì nha, tôi đã ăn rồi. Hôm nay tôi cố tình đến đây để cảm ơn Trương Phong Sơ. Hàng thịt cua Trinh Đô Phu nằm trên đường tan sơ của Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước thành phố. Sau này Trình Tiêu Mẫn ứng tuyển làm lễ tân ở đây nên y và người trong ủy ban tương đối quen thuộc. Gặp ai cũng kêu Trương Phong, người của Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước cũng quen y, gặp mặt đều gọi y là Trình Đô Phu. Trương Vi mời Trình Đô Phu ngồi xuống hỏi, chuyện gì vậy thầy? Trình Đô Phu để cái túi xuống bên cạnh chân bàn ăn. Lao thoáng qua con mắt, nói, Trương Vi, con cùng bìa cô của con đang nằm ở bệnh viện, cô thế nào rồi? Hôm trước con đi thăm cô Vân còn tốt mà. Đàm Ngọc Phần đưa cho Trình Đô Phu một ly trà. Gấp ghép hỏi, Trình Đô Phu thơ dài nói, viện phí còn thiếu suốt nữa là tới 20.000. Bà ấy âm y đòi soạt viên, vậy không được. Con có một đợt điều trị cuối cùng. Không thể đem bao nhiêu công sư xê đô sông đô biên. Trương Vi nói, thầy à, nếu thật sự không đủ. Lấy ở chỗ con trước đi, không. Không cần đâu. Trình Đô Phu khốt tay nói, sang ngày hôm qua chủ nhiệm điên của văn phòng ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước đến bệnh viện. Trả giáp luôn một lần 30.000. Y nói là Trương Phong Sơ và y quyên giáp. Sơ Thiên Thư vội nói, thầy Trinh, nên như vậy mà, điên hỏi xem như bia điếu. Thật sự đem một nửa công lao cho mình. Không công mà hương thế này khiến lòng cam thầy bạt an. Thế nhưng lại không thể giải thích, chỉ có thể nói vài câu khách sao cho có lê. Trình Đô Phu đứng dậy, cung kính cúi mình vai chào Sơ Thiên Thư. Sơ Thiên Thư vội buông chén đũa. Đưa tay Trình Đô Phu, nói, thầy Trinh, như vậy không được, bác là thầy của anh vì cung tư xê là thầy của con. Đàm Ngọc Phần nghe xong, kích động nước mặt tuôn rơi, thầy ơi, Tiêu Mẫn thật là có phúc, có lãnh đạo và đồng nghiệp tốt như vậy, nên cảm ơn người ta thật nhiều, đúng vậy, nhà của chủ nhiệm điền thì ta không bia, ta chỉ bia Trương Phong Sơ ở tại nhà của các con. Do vậy ta đem đến vài cái mong heo và một bồ long. Ngọc Phân, con giáp ta nấu chín no. Buổi tối mời Trương Phong Sơ uống vài ly. Xem như một chút tâm ý của ta. Trương Phong Sơ, câu không được từ chối đó, được. Trương Vi vô vai của Sơ Thiên Thư nói, người anh em. Rất có nghĩa khi, Ngọc Phân, em đi chuẩn bị vài món ăn. Buổi tối anh về sớm một chút. Cùng với thầy và Tiêu Sơ uống vài ly, cơm nước xong, Trương Vi và Trình Đô Phu cùng đi. Đàm Ngọc Phần màu lè dư lấy quần áo đa thầy của Sơ Thiên Thư. Giặt chung với áo ngủ hôm qua đem về, Sơ Thiên Thư trở lại phòng, gọi điện thoại cho Lưu Xuân Na hỏi thăm vài câu, rồi ngủ một chút, sau đó đi ra đường mua về hai bình rượu và một ít đồ nhằm. Chấp tôi chừng sau giờ. Trình Đô Phu và Trương Vi đã sớm trở về, Đàm Ngọc Phần cùng đã bày rượu và thư xê ăn lên trên cái bàn nhỏ. Ba người ở trong sân, ngồi xung quanh cái bàn nhỏ ăn uống, ở trong sân đều là anh em trong xương trước kia, mặc dù sau khi thất nghiệp manh ai nấy làm nhưng đã từng cùng dưới một mái nhà. Nên nhà nào cũng vậy, dù việc lớn hay nhỏ đều giúp đỡ lẫn nhau, Trương Vi lại là người rất nói nghĩa khi. Gặp đại hô, ông van những người đó mời về thì kêu lại ngồi uống rượu chung. Vài người nghe nói Sở Thiên Thư vì bệnh của cô Trinh mà giáp không ít tiền. Ai nầy đều giơ ngón tay cái lên, hướng về phía Sở Thiên Thư kinh rượu. Trình Đô Phu cũng nói không ít lời cảm ơn. Mấy người đại hô, ông van đều là người sang khoai. Hai bình rượu rất nhanh đã thấy hê, đại hô lại lấy từ nhà hai bình rượu tiếp tục uống. Mấy người đã ngả ngả men say, vừa uống vừa nói chuyện, bọn Trương Vi đã nói đến việc bên trong nhà máy, Sở Thiên Thư không chen vào được, nên cầm ly nghe, Trương Vi nói, thầy, hôm nay con nghe ông chủ nhiệm nói trong xương muốn bán nhà máy đi. Trình Đô Phu rất minh, không thể nào, mấy ngày trước không phải nói là sát nhập vào tập đoàn cơ điện của tỉnh sao? Sao có thể nói đôi là đôi? Mọi người còn đời sau khi sát nhập sẽ tiếp tục được làm việc. Trương Vi nói, còn nghe ông chủ nhiệm nói, căn ban thì bí thư Quách Pha Xương Trương Lưu Bon Ho cũng không muốn hợp tác cùng tập đoàn Cơ Điên Cua Tinh. Cho nên nói chuyện qua lại vài lần đều không có kết quả. Trình Đô Phu nói, tại sao? Sát nhấp rồi mọi người đều có việc làm. Không phải rất tốt sao? Đại Hồ tiếp tục câu chuyện. Nói, bọn lành đạo không tốt. Sau khi sát nhấp, cần phải cạnh tranh làm việc nữa. Như bí thư Quách Pha Xương Trương Lưu Bon Ho ngoài chưa ăn chơi pha phát ra thì còn bia làm gì nữa. Bon Ho đương nhiên không muốn sát nhấp rồi. Trình Đô Phu măng, khôn nan. Một cái nhà máy tốt như vậy lại bị hủy bởi hai tên phà cua. Ông Van bưng cái ly, đột nhiên tỉnh ngộ một tiếng, nhìn xung quanh thấp giọng nói. Nếu nói như vậy thì tôi đảm khẳng định họ Quách và họ Lưu có lợi ích riêng, thầy Van. Nhưng lời này không thể tùy tiện nói ra ngoài. Đại Hồ kéo tay áo của Trình Đô Phu. Hai tên phà cua này chúng ta không thể trêu vào. Cách Trương.